Nghĩ vậy lúc này trong lòng tự dưng lại nóng lên không khỏi cảm động. Người có mệt không? Tạ Hiếm khi dùng ngữ khí tốt như vậy, nàng đi đến ngồi bên cạnh bàn tự rót cho chính mình một ly trà, sau đó nói. Không mệt. Nói xong nàng uống một ngụm, sau đó lập tức phun ra. Đây là trà gì? Ta ngậm liếc mắt khinh thường một cái, vô cùng không tình nguyện đứng dậy đi đến chỗ để hành lý, vừa lục lọi vừa nói. Người cho rằng đây là ở trong phủ sao? Nơi này mà có trà uống là đã quá tốt. Nói xong ta đem lá trà đã mang theo sẵn trong hành lý thì cho nàng. Ngậm cái này uống đi. Người như thế nào còn mang theo thứ này? Bởi vì ta biết người sẽ không mang, cố tình người còn yêu trà như mạng, không uống không được. Ta vừa nói vừa lấy nước ấm pha trà, rồi rót cho nàng một chén. Lão cụ tiếp nhận trà, khí sắc nháy mắt liền tốt lên, nhìn dáng vẻ này của nàng liền hỏi. Người không phải là uống thứ này đến nghiện chứ? Nghiện là sao? Chính là không uống thì sẽ khó chịu. Không có, chỉ là cảm thấy trà có hương vị so với nước trắng dễ uống hơn. Ta cười cười nghĩ thầm nàng nếu xuyên đến hiện đại, nhìn thấy vô vàng thức uống còn không vui vẻ muốn chết sao? Có điều nghĩ lại thức uống triều đại này có lẽ không trông cậy vào được, nhưng trái cây ép thì ta có thể giúp nàng làm vài ly. Người thích ăn trái cây gì? Trái cây, không thích ăn, buồn buồn mới ăn một ít. Trái cây có nhiều dinh dưỡng, còn có thể dưỡng nhan tốt cho da, tại sao không thích ăn? Điều phải nhai, rất phiền toái. Một câu này của lão cụ thực sự làm ta á khẩu, nàng thực sự là lười đến mức này sao? Ăn cũng cảm thấy phiền, vậy ăn cơm làm gì? Cơm thì phải ăn, trái cây không ăn cũng sẽ không chết. Vậy giả như không cần nhai thì ngươi thích trái cây gì nhất? Ô mai, cây nho này nọ. Vậy nếu ta nói ta có thể làm cho ngươi không cần nhai nhưng vẫn có thể thưởng thức được đủ thứ trái cây, ngươi muốn thử không? Lão cũ nghe xong liền đem chén trà buông xuống, đưa tay chống cằm vẻ mặt hồ nghi nhìn ta nửa ngày, lúc này mới nói với ta. Nói đi, ngươi muốn gì? Chương 32. Thông minh như lão cũ, xem ra cái gì cũng không lừa được nàng. Ta cười hắc hắc cũng không tiếp tục vòng vo nữa, liền giơ ba ngón tay ra dấu nói. Giảm 3 tháng. Lão cũ suy một tiếng cực kỳ khinh thường. Dáng vẻ của nàng lúc này làm ta có chút khẩn trương liền vội vàng giải thích. Người cứ tin ta, giảm 3 tháng tuyệt đối có giá trị, thứ ta làm ra còn có dinh dưỡng hơn trà của người nữa đấy, vả lại mùi vị còn ngon hơn cả 100 lần. Người cứ từ từ ngẫm lại đi, mặc dù là giảm 3 tháng, nhưng ta vẫn phải làm cho người 1 năm 3 tháng còn lại mà. Lão cũ nghe ta nói như vậy, lúc này mới nhíu mày suy nghĩ một phen, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi làm cho ta một cái nếm thử trước, nếu đúng như lời ngươi nói, vậy sẽ miễn 3 tháng. Được được. Vậy ngươi chờ thêm vài ngày đi, đến khi đi đến trứng lớn, ta sẽ làm cho ngươi, trứng nhỏ này không có nhiều nguyên liệu đâu. Lão cũ gật đầu, một bộ dáng chính ngươi tự mình thu xếp đi. Không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, ta đi qua mở cửa liền thấy tiểu nhị đứng ở bên ngoài cười cười. Hắn thấy ta liền cúi đầu khom lưng nói. Dạ, nước ấm đều đã chuẩn bị tốt, vậy có cần đem Dũng Tử vào không? Được, mang vào đi. Được sự cho phép của ta, tiểu nhị liền gọi 2 gã sai vặt khác nâng mọc Dũng. Sau đó đổ nước ấm vào bên trong, đến khi làm xong hết thảy, 2 người bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì bị ta gọi lại. Ngài còn có gì phân phó? Mang cho ta thêm 2 cái chăn đi. Lúc này thời tiết tuy rằng đã ấm áp, thế nhưng ta cũng không thể nằm trơ trọi trên đất được. Ngủ dưới này một đêm không lạnh chết thì cũng bị đông chết. Thực ra ta cũng không nghĩ gì nhiều, nên vừa mở miệng thì liền nói ra. Thế nhưng nghe vào trong tai tiểu nhị lại khiến hắn không thể hiểu nổi. Hôm nay trời nóng như vậy, ngài còn muốn lấy 2 cái chăn sao? Bảo người lấy thì lấy đi, sao lại có nhiều thắc mắc như vậy? Tiểu nhị bị tặc quát lớn như vậy, lúc này cũng không dám nói cái gì nữa. Liên tục nói vài tiếng vân vân, lúc này mới lui ra ngoài. Đóng cửa xong, vừa quay người lại, ta liền đối diện với ánh mắt của lão cũ. Trong ánh mắt đó còn mang ý cười nhưng cũng không có hảo ý. Ta vừa thấy ánh mắt đó liền lập tức cảm thấy nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Ngay sau đó liền nghe thấy lão cụ nói. Hiếu Ân không đi ra ngoài sao? Tại sao ta phải đi ra ngoài? Như thế nào, còn muốn nhìn bản cung tắm thêm lần nữa? Trong nháy mắt liền bị ta đánh trở về nguyên hình. Tất nhiên biết là không thể nhìn. Vì tránh cho ngày sau lão cũ thừa cơ trả thù, ta thành thật đi ra bên ngoài chờ nàng tắm rửa.